Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, 992. Chương 992 Thú Nhân Thời Đại, mặt bị xé nát tính gì a? Tóc đều nắm hảo một đống, ngay cả Vĩ Lam Nhất Chân Ái cái đuôi đều bị Minh ta hủy đi vài phiến vảy cá, đương nhiên. Đến nỗi trên người những cái đó huyết nhục mơ hồ cắn ấn. Quả thực không cần phải nói, như vậy lặp lại lăn lộn vài lần sau. Chờ ra mặt biển, Minh ca lập tức liền hướng phía trước mặt phóng đi, vọt một nửa lại lộn trở lại lạnh giọng hỏi Vĩ Lam. Nhà ta ở đâu cái phương hướng? Nhỏ yếu nhân loại, ngươi cùng ta nói chuyện thời điểm cung kính điểm. Minh ca rốt cuộc từ cái kiêng nghẹt người chết không đền mạng cá phao ra tới. Khó được hô hấp mới mẻ không khí. Tâm tình vừa lúc đâu. Bị Vĩ Lam này vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí cấp tức giận đến lập tức quay đầu một chân đá Vĩ Lam trên người. Cung kính ni ma cái tất. Vĩ Lam căm giận. Ta lại không đánh ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Người trước kia nhưng không có như vậy thô lỗ. Nhân loại quá vô tri. Càng tiến hóa càng thô bỉ. Thô bỉ ni ma khất tất. Minh ta lại một chân đạp qua đi. Rốt cuộc là phương hướng nào? Vô tri nhân loại. Người liền chính mình ra đều tìm không thấy. Vô tri ni ma cái tất. Đối nữ nhân này ác liệt thái độ. Vĩ Lam không thể nhịn được nữa. Vì thế, một người một cá ở trên mặt nước lại đập ở cùng nhau, tuy rằng tu vi đều rất cao. Bất quá này hai người đánh nhau càng như là nguyên thủy thú nhân giống nhau. Người cắn ta, ta véo ngươi. Đương nhiên, nắm tóc loại này trình tự cũng không thể rơi xuống. Đột nhiên có phi mũi tên vèo một chút chiều Vĩ Lam thân thể bắn đi. Ánh mặt trời phô chiếu vào mặt biển thượng sóng nước lóng lánh. Hai người tư đánh quá nhập thần. Này mũi tên tới gần thời điểm mới bị Minh ca nhìn đến. Một tay nắm Vĩ Lam tóc. Một tay cái Vĩ Lam tay ninh ở bên nhau. Minh ca tưởng đẩy ra Vĩ Lam. Bất đắc dĩ làm không được. Mắt thấy này mũi tên gần trong gang tấc. Minh ca bả vai đẩy Vĩ Lam một cái xoay người. Chính mình chắn Vĩ Lam trước người. Buông ra Vĩ Lam tóc tưởng duỗi tay đi bắt kia lập tức muốn đâm vào thân thể mũi tên. Vĩ Lam lại cho rằng nàng muốn bắt hắn mặt. Lập tức đem tay nàng bắt trụ. Linh khí cháo vừa xuất hiện đã bị Vĩ Lam linh khí chọc phá. Mũi tên cũng tại đây một khắc đâm vào Minh ca thân thể. Cố tình Vĩ Lam kia tư còn ở vênh váo tự đắc nói. Vô tri nhân loại, đánh nhau nên đang lúc quang minh. Thế nhưng muốn học rùa đen giống nhau xúc đầu. Hắn nói chưa nói xong. Bởi vì cảm giác được có ướt nị nị chất lỏng từ Minh ca bối thượng lưu ở hắn cố định Minh ca eo trên. Tay, hắn quay đầu đi xem. Liền thấy được Minh ca bối thượng mũi tên. Bình tĩnh nhìn Minh ca thương chỗ vài giây. Vĩ Lam trong mắt lệ khí tràn ngập. Ai dám thương ta nữ nhân? Ngay sau đó vạn mũi tên như mưa chiều một người một cá phóng tới. Vĩ Lam một tay ôm lấy Minh ca. Cái đuôi vung, liền vứt ra cái bọt khí đem hai người bảo vệ. Những cái đó thế tới rào rạt mũi tên ở gặp được bọt. Khí thời điểm nháy mắt như đụng phải tường giống nhau sôi nổi rơi xuống. Ngay sau đó Vĩ Lam cái đuôi đập ngự lãng mà đi. Đảo mắt tới rồi bên bờ. Ánh mắt lãnh lệ nhìn bờ cát nơi xa rừng cây bóng người xước xước. Lá cây che phủ, Minh ca ý bảo Vĩ Lam đem nàng đặt ở trên mặt đất, chờ hai chân rơi xuống đất. Minh ca lúc này mới quay đầu, một tay bắt lấy eo lưng chỗ mũi tên, cắn răng một cái, đem mũi tên rút ra tới, này mũi tên thượng có gai ngược. Rút ra thời điểm mang Minh ca huyết nhục đầm đìa. Cái này thời kỳ nhưng không có gì thiết a nhôm. Vàng bạc linh tinh ngoạn ý nhi. Mũi tên thượng gai ngược là một ít xương cá cốt nàng đem mũi tên đánh giá vài lần lúc này mới ném ở. Một bên, linh khí ở miệng vết thương vận hành, mát lạnh thủy đột nhiên hắt ở miệng vết thương. Nóng bỏng cảm giác đau đớn tức khắc không có bóng dáng. Lại là Vĩ Lam vung tay lên, đem những chữa thương cam lộ rửa sạch Minh Ca miệng vết thương sau. Lại đem cam lộ đọng lại ở Minh Ca miệng vết thương, Minh Ca ngó mắt ở chạm được mặt đất sau đã biến thành hai chân, thả còn xuyên một thân màu lam bạc tiêu sa Vĩ Lam. Khó được khách khí nói thanh, cảm ơn, Vĩ Lam lạnh mặt không phản ứng Minh Ca. Hắn tay chiều rừng cây chỗ huy đi, trong tay linh khí giống như gió lốc lốc xoáy. Nếu là hắn thật chém ra đi, toàn bộ rừng cây đều sẽ bị dòng nước cuốn thổi quét không còn. Minh Ca giơ tay đem hắn linh khí bức hồi. Đây là nhà ta, thấy Vĩ Lam còn muốn tiếp tục. Minh Ca vội che ở hắn trước người nói. Nơi này có chút hiểu lầm, người trước đừng động thủ, ta tới giải quyết. Vĩ Lam đôi mắt vừa lật chiều Minh Ca mắt trợn trắng. Ngu xuẩn nhân loại, mỗi khi nhìn đến Vĩ Lam loại vẻ mặt này, Minh Ca liền ngo ngoe dục dịch suy nghĩ tạp hắn một quyền. Bất quá lúc này đây nàng nhìn, ngươi từ từ lại ra tay. Vĩ Lam trên cao nhìn xuống nhìn mắt Minh Ca. Hắn vốn dĩ tức giận mặt bởi vì Minh Ca loại này ngữ khí mà chuyển biến tốt đẹp. Nữ nhân này là nghĩ một hồi giải quyết, không nghĩ lại làm hắn ra tay. Cũng gián tiếp thừa nhận hắn lợi hại chỗ đi. Cao ngạo dơ dơ lên cằm. Cũng hào, Minh Ca, rừng cây có người kêu gọi. Thanh âm này nghi hoặc mà lại kích động, là Minh Ca mẹ. Minh Ca cũng kinh hỉ hồi. Mẹ, mẹ, là tỷ tỷ, mẹ, thật là tỷ tỷ. Rừng cây có hai nữ nhân chạy ra tới, vẻ mặt cao hứng chiều Minh Ca phương hướng chạy tới, có thanh âm tức muốn hộp máu thét chói tai. Bắn tên, bắn tên, tĩnh lặng rừng cây ngay sau đó lại có mưa tên bay ra. Những cái đó mũi tên thế nhưng cũng không có băn khoăn đến các nàng người một nhà, mắt nhìn mẹ cùng. Miên miên phải bị những cái đó mũi tên đâm trúng. Tức muốn hộp máu Minh Ca tiếng rít một tiếng, đôi tay vung lên, linh khí như khí lãng đem những cái đó mưa tên lộn trở lại. Nàng thân hình như ảnh chui vào rừng cây, ngay sau đó liền đem phát hào nữ nhân từ rừng cây nắm ra tới, buông ta ra. Buông ta ra, trên người xuyên lá cây che đậy thân mình Hồng Hà tức giận không thôi trừng mắt Minh Ca. Ngươi đem ta buông ra. Người này cấu kết giao nhân phản đồ. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Minh Ca một cái tát chụp nàng trên mặt, đem nàng miệng đều phiến ngoai. Minh Ca, ngươi, ngươi còn sống. Mẹ ở thời điểm này tiến lên, vẻ mặt kích động đánh giá Minh Ca. Tưởng phụ cận, nhưng nhìn đến Minh Ca trên người quần áo, rồi lại sợ hãi đứng ở tại chỗ. Thấy Minh Ca tát tay Hồng Hà, mẹ thấp thấp nói, Minh Ca, ngươi, ngươi như thế nào có thể đánh nàng? Miên miên lại không có nhà mình mẹ như vậy nhiều băn khoăn. Nàng thấy Minh Ca trong mắt nghi hoặc, lập tức nói, tỷ tỷ, nữ nhân này nói nàng là chúng ta trong thôn thần nữ. Là trời cao phái tới cứu vớt đại gia, hiện tại trong thôn đều đem nàng tôn sùng là thánh nữ đâu. Nói xong lời này, Miên Miên lại giơ tay đi bắt Minh Ca màu lam quần áo. Tỷ tỷ ngươi quần áo thật xinh đẹp a, đây là cái gì ra, như vậy mỏng như vậy mềm, ngoan, thích nói, tỷ tỷ xong rồi cho ngươi. Đi thời điểm Miên Miên bất quá là nhỏ nhỏ gầy gầy 10 tuổi. Hiện giờ trở về, Miên Miên trước ngực nặng trĩu hai đống. Sao sao sao sao sao sao sao sao rõ ràng thành một cái phi thường có ý nhị nữ nhân. Duỗi tay xoa xoa Miên Miên tóc, Minh Ca lúc này mới đem đầu chuyển hướng ý đồ giãy giụa ra nàng giam cầm nữ nhân, Hồng Hà đại khái. Cảm thấy Minh Ca nghe xong Miên Miên nói sẽ có buông lỏng. Lập tức cùng thanh đều lệ trừng mắt Minh Ca nói, ngươi buông ta ra, ngươi cùng giao nhân cấu kết ở bên nhau. Đã phản bội nhân loại, ngươi có cái gì tư cách trở về? Rừng cây các nữ nhân cùng với các thú nhân tất cả đều vọt ra. nhìn sang Minh Ca lại nhìn sang Hồng Hà, vẻ mặt không biết làm sao. Canh 2 đến, hết chương.